Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thứ 241 chương Phượng Phủ Loạn Sự 07. Nam Cung Lâm trong lòng lúc này há có thể dùng kinh ngạc để hình dung đâu. 3 năm này xuống, hắn tự nhận cũng tương này ngoại tôn nữ hiểu biết mấy phần. Chỉ là hiện tại xem ra, còn chưa đủ à. Phượng Giao hơn hắn trong tưởng tượng thông minh, hơn nữa sát phạt quyết đoán, mấy ngày này bọn họ cũng vẫn chú ý ly thành sự tình. Phượng Giao vừa mới trở lại liền tắm máu cửa cung, thả tương Phượng Huấn em gái ruột Lệ Phi đánh thành trọng thương. Càng là trong bóng tối thúc đẩy Tống thừa tướng một nhà bị diệt. Hiện tại càng là bắt được như mộng này ẩn giấu nguy hại. Nam Cung Lâm liếc nhìn quỳ gối trước mặt hai cháu trai. Bất ở thở dài, đáng tiếc a đáng tiếc, Phượng Giao hiện nay là Thái tử Phi, sau này là quốc mẫu, nếu không thần y Sơn Trang đâu có thể luân đến này hai tiểu tử thối. Phượng Giao khổ tâm, ở này hai huynh đệ tương sự tình nói ra lúc, Nam Cung Lâm và Nam Cung Phong liền đã biết được, trong lòng cảm thán Phượng Giao thông minh ngoại, đương nhiên là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Hai tiểu tử thối cũng không thượng một Phượng Giao, nhưng biết sai rồi, Nam Cung Lâm vô cảm, trong con ngươi là chưa bao giờ có nghiêm túc, có lẽ thật nên hảo hảo quản quản hai tiểu tử này. Bọn họ là thần y Sơn Trang hy vọng, nếu như liên kia một ít chuyện đều phải dựa vào chính mình biểu muội. Như vậy sau này, nếu như Phượng Giao có việc, thần y Sơn Trang thế nào có thể trở thành của nàng giúp sức? Biết sai rồi, hai người cùng kêu lên đảo, đâu sai rồi, Nam Cung Lâm lúc này hoàn toàn không có bình thường lão ngoan đồng bộ dáng. Cả người uy nghiêm không ngớt, Nam Cung Tuấn hai huynh đệ nhân chưa từng thấy qua ra ra có quá như vậy bức nhân khí thế. Lập tức hô hấp liền có một chút không khoái, đãn vẫn là quỳ được thẳng tắp, Nam Cung gia nam nhân từ trước đến nay kiêu ngạo, mặc dù là quỳ, cũng ưỡn ngực ngẩng đầu. Không nên hoài nghi biểu muội. Hai người lại là đứng dậy nói. Trong mắt Nam Cung Lâm thoáng qua thất vọng. Chẳng trách Phượng Giao không thể thấy bọn họ. Lúc này coi như là mình cũng hận không thể tương hai người này đá ra Sơn Trang. Có lẽ là nhìn thấu Nam Cung Lâm ý đồ. Nam Cung Phong cấp bước lên phía trước kéo Nam Cung Lâm. Đạo, cha, đừng xúc động. Nam Cung Lâm quay đầu hung hăng trừng mắt Nam Cung Phong. Hầm hừ mắng, ngươi sinh được hảo nhi tử. Nam Cung Phong cúi đầu, không mặt mũi hòa phụ thân tranh luận. Hai huynh đệ nhân cho rằng Nam Cung Lâm là tức giận hai người đối Phượng Giao không tín nhiệm. Nghĩ khởi ly thành phát sinh các loại hai người càng là mặt có vẻ xấu hổ. Đồng thời cúi đầu, Nam Cung Lâm thấy hai huynh đệ cái đến bây giờ cũng không biết sai ở nơi nào. Trong lòng càng là nín một hơi. Không thể đi lên sượng mặt, nhìn quỳ hai huynh đệ nhân, càng là sinh khí, thế là xả cổ họng quát, cho ta lăn đi từ đường quỳ, lúc nào biết sai rồi lúc nào ra. Nam Cung Tuấn Nam Cung Kỳ liếc mắt nhìn nhau, thế nào bọn họ không phải là sai ở nơi đó sao? Hai người trong mắt cũng có kinh ngạc hòa nghi hoặc, Nam Cung Phong nhìn hai nhi tử bộ dáng, hơi thở dài. Quả nhiên là mấy năm này hắn sơ với giáo dục, hai nhi tử mà ngay cả phòng nhân chi tâm cũng không có. Như vậy không hề lòng dạ, tương lai thế nào có thể tiếp quản thần y Sơn Trang a? Nhìn cái gì vậy, còn không mau mau cấp lão tử lăn đi từ đường quy. Lão gia tử thấy hai người kia chút nào không biết chuyện bộ dáng. Hỏa khí càng sâu, hắn là tạo cái gì nghiệt? Có như thế hay không đầu óc cháu trai, suýt nữa làm cho bán, còn không tự biết à, nếu không phải Phượng Giao, nghĩ đến này cháu gái, Nam Cung Lâm cũng là một trận bất đắc dĩ, nếu không phải cái tiểu nha đầu này dùng loại này đặc thù phương thức nhắc nhở hắn. Hắn thật đúng là liền tùy ý hai cái này hỗn tiểu tử như thế đi xuống. Kia mấy chục năm sau này thần y Sơn Trang. Rất có thể liền xa sút nha. Hết chương.